Cực phẩm đại thiếu, chương 151 thế lực của gia tộc nhà họ Phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, đi chết đi. Bùm, kẻ giết người còn chưa kịp phản ứng, người mặc áo gió, đeo kính râm đã nhanh gọn trực tiếp nổ súng. Kẻ giết người ngã xuống đất, trên đầu xuất hiện một lỗ thủng, máu chảy ra lập tức, sau đó hắn cũng không còn chút hơi thở nào nữa. Kẻ giết người này đã chết, có lẽ tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông mặc áo gió, đeo kính râm thu lại khẩu súng lục, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc gọi đi. Sau khi cuộc gọi được kết nối, này, lão Thành, chuyện đã được giải quyết xong, cậu chủ bình an vô sự. Người đàn ông mặc áo khoác bảnh bao, đeo kính râm nói. Tại thành phố ở đầu bên kia điện thoại, bên trong biệt thự nhà họ Lê. Được, tôi biết rồi, lão Thành gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Lão gia, cậu chủ lần này có thể coi là một lần đi qua âm phủ. Thư ký bên cạnh nói, dù sao nó cũng còn trẻ, những chuyện trải qua vẫn còn chưa đủ, những chuyện như thế này, tự nhiên sẽ do ta sắp xếp mọi thứ cho nó. Lão Thành nói, Lâm Thiên quả thực vẫn còn trẻ, nhưng lão Thành là người đã trải qua rất nhiều chuyện, nhìn xa trông rộng. Ông ấy từ trước đến nay vẫn âm thầm đứng sau lưng Lâm Thiên. Vào những thời khắc nguy cấp như thế này, cũng chính là lúc ông phát huy tác dụng. Thư ký lại hỏi, lão Thành, ông có muốn cậu chủ biết chuyện này không? Nó đáng lẽ gần đây đã lo lắng rất nhiều chuyện, vì vậy tạm thời ta sẽ không khiến nó ngột ngạt thêm nữa. Chuyện này để sau này hãy nói cho nó vậy. Lão Thành nói, à đúng rồi lão Thành, Phạm Nhật Long ở nhà họ Phạm, đã quay về thành phố Bảo Thạnh rồi. Mục đích của Phạm Nhật Long đến thành phố Bảo Thạnh lần này, có lẽ là Tô Bảo Nhi của nhà họ Tô, hơn nữa cậu chủ còn có quan hệ không rõ ràng với Tô Bảo Nhi. E rằng, Phạm Nhật Long sẽ tìm được điểm yếu của cậu chủ. Thư ký lo lắng, Lê Chí Thành chậm rãi nói, Phạm Nhật Long này là người tài năng có tiền đồ sáng nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Phạm. Cho dù cháu ngoại ta cho chạm mặt cậu ta cũng tốt, Lâm Thiên gần đây cũng thuận buồm xuôi gió, mọi thứ đều bình lặng. Để Phạm Nhật Long chạm trán với nó cũng là chuyện tốt. Sự thất bại mới có thể kích động tiềm lực và tinh thần chiến đấu của con người, thất bại mới có thể khiến con người ta trưởng thành. Lão Thành nói rất có lý. Tầng cao nhất của tòa nhà Tỉnh Xuyên, bên trong văn phòng tổng giám đốc. Lâm Thiên lúc này vẫn không biết anh ta vừa rồi suýt chút nữa đã trở thành oan hồn dưới súng của tên sát thủ kia. Lúc này, Lâm Thiên vẫn đang nghĩ về chuyện của Phạm Nhật Long. Lúc này, tổng giám đốc Lưu Thân vội vàng đi vào văn phòng. Lưu Thân, tài liệu đã điều tra ra hết chưa? Lâm Thiên nhanh chóng đứng dậy hỏi. Chủ tịch Thiên, tài liệu đã tra ra rồi. Theo thông tin được biết, Phạm Nhật Long là con trai trưởng của dòng họ Phạm của thành phố. Anh ta nhập ngũ năm 18 tuổi, giành được một bằng khen hạng 3, hai bằng khen hạng nhì và từng giành chức vô địch của trận đấu võ lớn được tổ chức thường niên trong đại đội quân sự. 21 tuổi thành công vượt qua cuộc tuyển chọn, gia nhập đội đặc nhiệm hải quân hùng mạnh nhất và bí ẩn nhất của Hoa Trung. Cho đến ngày hôm nay là thành viên trong đội đặc nhiệm hải quân, với quân hàm trung tả, thân thù tuyệt vời. Lưu Thân báo cáo, là một tên trâu bò à, Lâm Thiên nheo mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên phải thừa nhận rằng Phạm Nhật Long này thực sự quá trâu bò, với bao nhiêu danh hiệu trên người, để mà tự mình đi so sánh với anh ta, hình như thật sự là so sánh không lại, nếu không có ông nội Lê Chí Thành anh thật sự chẳng là cái gì cả. Điểm này, Lâm Thiên trong lòng cảm nhận rất rõ ràng. Đúng vậy Chủ tịch Thiên, Phạm Nhật Long này, trong thế hệ trẻ của nhà họ Phạm thực sự là sáng chói nhất, hơn nữa anh ta còn là con trai trưởng, tương lai tất nhiên sẽ là người nổi nghiệp dẫn dắt nhà họ Phạm. Lưu Thân nói, vậy thì nhà họ Phạm ở thành phố ấy, lại có lại lịch như thế nào? Rất lợi hại sao? Lâm Thiên hỏi, cậu Thiên, nhà họ Phạm trong thành phố là gia đình oai danh lẫm liệt và là một gia tộc rất có thể lực. Lưu Thân nói, sau khi dừng lại một chút Lưu Thân tiếp tục, lão gia của nhà họ Phạm là một sĩ quan cao cấp đã về hưu. Ông ấy có hai con trai lớn là chủ tịch tập đoàn Phạm gia cũng là cha của Phạm Nhật Long. Các doanh nghiệp của tập đoàn Phạm gia cũng trải rộng khắp các tỉnh Đông Nam, dựa vào sự chống lưng của ông Phạm ở đằng sau giúp đỡ, làm ăn rất lớn. Con trai thứ hai của ông Phạm, chủ của Phạm Nhật Long, là một thiếu tướng ở quân khu Tây Nam. Tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Nhà họ Phạm này thật sự rất lợi hại. Lâm Thiên lẩm bẩm, cau mày. Những cậu ấm nhà giàu mà Lâm Thiên từng gặp qua ở thành phố Bảo Thanh, thế lực gia đình không thể so sánh được với Lâm Thiên. Nhưng xuất thân của nhà họ Phạm lại khiến Lâm Thiên ớn lạnh trong lòng. Lưu Thân nói tiếp, tập đoàn Tỉnh Xuyên so với tập đoàn Phạm gia, nếu chỉ để nói đến giá trị tài sản, thì tập đoàn Tỉnh Xuyên sẽ lớn hơn. Dù sao thì ông nội của cậu là Lão Thành có năng lực kinh doanh đặc biệt vượt trội, nhưng xét về ảnh hưởng và uy tín thì nhà họ Phạm tất sẽ mạnh hơn. Lâm Thiên gật đầu, suy cho cùng ông Phạm của nhà họ Phạm thế lực thực sự quá lớn rồi. Trước đó, Lâm Thiên chưa từng tiếp xúc với một nhân vật nào ở tầng lớp mày. Thời khắc này, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé chỉ như hạt cát trên sa mạc bao la. Giờ này khắc này, Lâm Thiên đột nhiên hiểu được, thân phận và xuất thân của anh ở thành phố Bảo Thành có lẽ là không ai có thể địch được, có lẽ bản thân có thể ngang nhiên thẳng tiến về phía trước. Nhưng nếu đi đến một nơi cao hơn, thân phận và xuất thân so với mình châu bò hơn, còn có nhiều người hơn nữa. Nhìn ba tỉnh phía Tây Nam, có lẽ tập đoàn Tỉnh Xuyên rất hùng mạnh, ít nhất về giá trị tài sản đã lên tới hạng nhất. Nhưng cả nước thì sao? Xét về mức độ giàu có và tầm ảnh hưởng, tập đoàn Tỉnh Xuyên thậm chí không thể lọt vào top 10. Xét cho cùng, Hoa Trung nơi có nền kinh tế phát triển nhất. Nó lại nằm ở khu vực phía Đông, còn tập đoàn Tỉnh Xuyên nằm ở khu vực phía Tây Nam. Trừ khi Lâm Thiên sống cả đời ở thành phố Bảo Thạnh và khu vực phía Tây Nam, một khi Lâm Thiên rời khỏi khu vực phía Tây Nam, thân phận của anh sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhưng mà, Lâm Thiên tuyệt đối không muốn cả đời sống ở thành phố Bảo Thạnh, hay ở khu vực Tây Nam này cả đời. Vào lúc này, một đồng ý tưởng táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu Lâm Thiên, một sự nghiệp vĩ đại. Ông tôi đã dành nửa đời người, biến tập đoàn Tỉnh Xuyên từ một công ty nhỏ trở thành tập đoàn mạnh nhất Tây Nam. Ông ấy già rồi, muốn mở rộng cũng không được. Lâm Thiên lẩm bẩm. Lâm Thiên híp mắt nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tương lai tôi, Lâm Thiên, sẽ mở rộng tập đoàn Tỉnh Xuyên ra toàn quốc và khiến nó trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất Hoa Trung. Thậm chí, tôi còn muốn tập đoàn Tỉnh Xuyên vươn ra toàn cầu. Về phần Phạm Nhật Long này, Lâm Thiên hiện tại có thể vẫn chưa có thành tích gì, có thể so sánh với hắn. Tuy nhiên, Lâm Thiên thầm thề trong lòng rằng một ngày nào đó, thành tích sẽ vượt xa hắn, khiến hắn phải run sợ. Phạm Nhất Long đã cho Lâm Thiên rất nhiều sự khích lệ và làm cho Lâm Thiên nhận ra rằng mình bây giờ thực sự vẫn còn rất nhỏ bé. Cho nên sự xuất hiện của Phạm Nhật Long cũng hoàn toàn kích động trái tim hăng hái tiến về phía trước của Lâm Thiên. Lúc này, thư ký từ ngoài vội vàng đi vào. Chủ tịch Thiên, có một người ở bên ngoài tự xưng là Phạm Nhật Long, muốn gặp anh. Thư ký báo cáo, Phạm Nhật Long, Lâm Thiên mí mắt đột nhiên giật giật. Hắn tại sao lại đến rồi? Hắn muốn làm gì? Lâm Thiên cau mày lẩm bẩm. Khí chất cùng sự kiêu ngạo và ngang ngược của Phạm Nhật Long này, hôm nay Lâm Thiên đã được hoàn toàn lĩnh giáo rồi. Anh ta đến để tìm mình, Lâm Thiên kết luận chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Tổng Giám đốc Lưu Thân nói, Chủ tịch Thiên, nếu không muốn nhìn thấy anh ta, anh có thể từ chối. Dù sao đây cũng là công ty riêng của chúng ta, tôi nghĩ anh ta sẽ không xông vào. Nếu như từ chối, chỉ sợ sẽ chỉ bị hắn cười nhạo, tôi đến dũng khí gặp hắn cũng không có. Lâm Thiên lắc đầu, ngừng một chút, Lâm Thiên híp mắt nói tiếp, là phúc không phải là họa, đã là họa thì tránh cũng không được. Cho anh ta vào đi, tôi thật muốn xem, anh ta tìm đến cửa là muốn làm gì đây. Hơn nữa đây là địa bàn của tôi, tại sao tôi phải sợ anh ta. Lâm Thiên biết rõ ràng rằng là một người đàn ông, có những chuyện trốn cũng không được, chuyện nên đến đều sẽ đến. Vâng, Chủ tịch Thiên, sau khi thư ký gật đầu, xoay người rời đi, rất nhanh thư ký đưa Phạm Nhật Long đi vào. Phạm Nhật Long hơi thở rất lớn, sau khi anh ta đi vào, không mời tự ngồi, trực tiếp ngồi đối diện Lâm Thiên. Phạm Nhật Long, tìm tôi có chuyện gì, nói đi. Lâm Thiên nhìn anh ta chằm chằm, tôi nghe nói giữa anh và Tô Bảo Nhi có một vài vụ lùm xùm, có đúng là có những chuyện như vậy không? Phạm Nhật Long cười, đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Lâm Thiên cau mày, vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi đến đây chỉ có một mục đích. Sau này tránh xa Tô Bảo Nhi càng xa càng tốt, không được có bất kỳ quan hệ gì với Tô Bảo Nhi nữa. Cô ấy là người phụ nữ mà Phạm Nhật Long tôi đã nhìn chúng. Phạm Thế Long với giọng ra lệnh, vô cùng ngang ngược. Ha ha, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh? Lâm Thiên cười, Phạm Nhật Long đứng dậy đi tới chỗ Lâm Thiên, nhìn xuống Lâm Thiên, ngạo nghễ nói. Dựa vào tôi lên là Phạm Nhật Long, còn cậu chỉ là một tên cậu ấm không có một chút năng lực gì cả. Không có ông nội cậu chẳng phải cái đếch gì cả. Cậu còn không có bất tư cách gì giành người phụ nữ với Phạm Nhật Long tôi. Hiểu, chưa, Lâm Thiên cũng đứng dậy, đối mặt với ánh mắt của Phạm Nhật Long, khóe miệng nở nụ cười, nói. Vậy thì tôi cũng sẽ nói cho anh biết tôi và Tô Bảo Nhi đã ngủ với nhau rồi, cô ta đã là người phụ nữ của tôi rồi. Anh không thể thay đổi được chuyện này, cách chương.